trong trăng trắng ngài. Xuôi theo sông nước ngọc tuyền, tan khuôn khúc hát mơ huyền. Đàn ca giặc môi thơ say êm đềm ngọc tuyền, lung linh sóng lạnh lùng của nước biếc lấp lánh trong trăng trắng ngàn. Xuôi theo sóng nước ngọc tuyền, bao khuôn khúc hát mơ huyền. Đàn ca giặc môi thơ say sông nước yêu đương, tiếng ca vương theo trăng ngàn, lắng dần trong cung quang hàn. Tan cánh hãy còn dư lạnh lùng khua nước.